Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 958, chương 958 tìm mèo. Nghe mèo ở trên đảo âm thanh ồn ào. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Hắn trước nhìn một chút trên mặt đất như cũ đang ngủ A Tắc cùng Aria. Quyết định đem hai con mèo trước nhốt vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Kết quả hắn vừa mới mở ra cổng không gian. Chính là mãnh liệt nước biển đập vào mặt. Đi đầu hướng hắn chiếu xuống. Triệu Diệu lập tức hé miệng. Nhẹ nhàng khẽ hấp. Liền đem dâng trào mà đến nước biển cho hút vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Sau đó đưa tay đóng lại cổng không gian. Một cái bản thân thôn phệ tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Nhìn xem đã nước tràn đầy núi vàng. Khắp nơi đều bị nước biển lấp đầy thứ nguyên túi dạ dày. Triệu Diệu cả giận. Môi cầu. Ngươi đang làm gì đó? Ngoặc kép. Đang ở trên vách núi không ngừng phụt lên nước biển. Đánh cho cẩm miêu vệ nhóm liên tục bại lui. Môi cầu cười lên ha hả. Mặt trà ở đâu? Mau đưa hắn giao ra. Bằng không thì ta đem các ngươi lại tẩy cái 20 khắp. Phi cơ nâng lên ướt nhẹp đầu. Tức giận nói ra. Môi cầu. Ngươi xong đời. Ngươi dạng này bốn phía tẩy mèo. Triệu Diệu biết về sau sẽ không bỏ qua ngươi. Môi cầu khinh thường nói. Hừ. Phi cơ. Ngươi cũng không nhìn một chút tại Triệu Diệu trong lòng đến cùng là các ngươi trọng lại còn là ta. Trọng yếu. Ta mỗi ngày tiền kiếm được là của các ngươi gấp trăm lần cũng không chỉ. Dài đến vừa đáng yêu lại tốt sờ. Siêu năng lực cũng mạnh hơn các ngươi. Triệu Diệu coi như biết ta khi dễ các ngươi thì thế nào? Phi cơ cùng mặt khác cẩm miêu vệ siêu năng mèo nhóm thở gấp. Trừng mắt môi cầu nói ra. Ngươi chờ đó cho ta. Mạt Trà nhất định sẽ giúp chúng ta ra mặt. Triệu Diệu hiểu rõ nhất Mạt Trà. Mạt Trà. Môi cầu hừ lạnh một tiếng nói. Lần này liền chính hắn đều không gánh nổi chính mình. Còn thay các ngươi ra mặt. Ta khuyên các ngươi có chuyện gì sớm một chút thành thật khai báo. Miễn cho đến lúc đó Triệu Diệu tới tra hỏi. Hỏi ra cái gì cạo lông tội lớn. Ai cũng không giữ được các ngươi. Đúng lúc này, một đạo đen kịt cổng không gian tại môi cầu phía sau bị mở ra. Triệu Diệu đầu chậm rãi đưa ra ngoài. Môi cầu thân thể đột nhiên trong nháy mắt cứng ngắc. Môi cầu hô lớn. Triệu Diệu ngươi nghe ta nói rõ lý do a. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc một cái đại thủ đã bỗng nhiên bắt lấy môi cầu đầu. Đưa nàng kéo vào đen kịt một màu trong cánh cửa không gian. Mèo. Môi cầu thét chói tai vang lên duỗi ra móng vuốt. Một mặt hoảng sợ muốn phải leo ra đi. Kết quả lại bị bàn tay lớn tóm chặt lấy. Trên mặt đất lưu lại một chuỗi thật dài vết chảo. Trực tiếp kéo vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Nhìn xem cổng không gian chậm rãi biến mất. Trái tim đều treo giữa không trung phi cơ chờ mèo đột nhiên buông lỏng xuống. Phi cơ mê đầu liếm mao. Còn tốt không có tìm ta. Đột nhiên, Triệu Diệu đầu lại từ hư không bên trong đưa ra ngoài. Nhìn về phía phi cơ vị trí, dọa đến phi cơ khẽ run rẩy, trực tiếp đi tiểu sau lưng bánh bao một mặt. Triệu Diệu trừng mắt phi cơ nói ra, chính các ngươi đi tẩy mèo trong phòng hóng gió. Nếu ai cảm mạo sinh bệnh, cái kia trị không hết ta cũng chỉ có thể đem hắn ăn hết. Mèo, phi cơ một nhóm mèo lập tức đứng lên, điên cuồng hướng phía tẩy mèo phòng vị trí chạy đi. Triệu Diệu quay đầu rút về thứ nguyên dạ dày trong túi. Nhìn trước mắt không ngừng phát run rụng lông môi cầu. Chậm rãi nói ra. Môi cầu a, ta là có chỗ nào có lỗi với ngươi rồi hả? Môi cầu liền vội vàng lắc đầu. Không không không không có không có. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu sờ lấy môi cầu đầu. Chậm rãi nói ra. Là ta gần nhất không có cho ăn no ngươi sao? Không có tuốt ra ngươi sao? Vẫn là không cho ngươi ăn ăn ngon. Hắn quay đầu nhìn một chút bị dìm nước một lần thứ nguyên túi dạ dày. Thời khắc này thứ nguyên dạ dày trong túi. Khắp nơi đều là một mảnh ướt nhẹp. Từng đài máy tính, mèo nhà vệ sinh tựa hồ cũng nước vào bị hư. Nhìn xem Triệu Diệu trong mắt sát khí bốn phía. Môi cầu trừng lớn tròn căng con mắt. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, thật không thể trách ta à. là Mạt Trà trước đốt đi ta ở trên đảo Mèo Bạc Hà ruộng. Ta mới cùng bọn hắn đánh nhau. Nghe được Môi Cầu báo nhỏ cáo, Triệu Diệu hơi sững sờ. Cái gì? Mạt Trà, Môi Cầu nói ra, Mạt Trà đem trên đảo Mèo Bạc Hà ruộng tất cả đều đốt rụi á. Chúng ta tháng sau muốn cung cấp thị lý hàng toàn không có á. Triệu Diệu trong mắt trong nháy mắt bắn ra nói đạo hàn mang. Sát khí tựa hồ cũng ngưng kết thành thực chất, dọa đến Môi Cầu lỗ tai đều bình xuống dưới, cái đuôi cũng co lại đến trên bụng của mình. Mạt Trà, sự tình ta sẽ đi tìm hắn. Triệu Diệu nhìn xem Môi Cầu nói ra, người trước ở lại đây cho ta thật tốt tỉnh lại, thuận tiện quét dọn vệ sinh, ta đợi chút nữa lại đến cùng ngươi tính sổ sách. Triệu Diệu vừa chỉ hôn mê Aria cùng A Tắc, nói ra, còn có, cho ta xem trọng bọn hắn. Nói đi, Triệu Diệu thân hình đã đi ra cổng không gian, tiếp lấy cả người thân ảnh vẽ xuất ra đạo đạo tàn ảnh, liền hướng phía vị trí của biệt thự kích bắn đi. Ầm, biệt thự cửa lớn bị mở ra. Triệu Diệu con mắt quét qua, liền thấy Triệu Tiết đang mặc đồ ngủ, vuốt mắt, còn buồn ngủ đi xuống tới. Các ngươi buổi tối hôm nay đến cùng đang làm cái gì a? Khốn chết ta rồi, ngủ đều ngủ không được. Triệu Diệu nhìn xem nàng hỏi, trông thấy Mạt Trà rồi hả? Không có a. Thấy Triệu Diệu vẻ mặt nghiêm túc, Triệu Tuyết hưng phấn lên, xảy ra chuyện rồi. Đúng lúc này, Trà Sữa cũng từ trên lầu chạy xuống dưới, hỏi, Triệu gia, Mạt Trà xảy ra chuyện rồi hả? Triệu Diệu trừng mắt một đôi mắt cá chết nói ra, Môi Cầu nói Mạt Trà đem trên đảo Mèo Bạc Hà ruộng đốt. A, Trà Sữa một mặt kinh sợ, tiếp lấy lập tức phản ứng lại, nhìn xem Triệu Diệu nói ra, Triệu gia, Trà ca mặc dù có đôi khi không nghe lời, thế nhưng đốt Mèo Bạc Hà ruộng loại chuyện này, cho hắn 100 cái lá gan khẳng định cũng không dám làm ra. Chuyện này phía sau nhất định có kỳ quặc. Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra, ngươi không cần vì Mạt Trà cầu tình, sự tình là thế nào ta sẽ biết rõ ràng. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Trà Sữa hỏi, ngươi trông thấy Mạt Trà ở đâu rồi hả? Hắn nghiêng tai lắng nghe, liền không nghe thấy Mạt Trà tại trong biệt thự âm thanh. Trà Sữa nuốt một ngụm nước bọt, Mạt Trà vừa mới cùng ta ầm ĩ một trận, liền đi ra ngoài đi, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Chấm ngoặc kép, hắn thầm nghĩ trong lòng, gặp Trà ca không lại bởi vì Minh Văn bị hủy diệt, lại cùng ta ầm ĩ một trận, trực tiếp làm ra chuyện vọng động đi. Nghĩ đến đây, Trà Sữa lập tức mà bắt đầu lo lắng, một đôi móng vuốt nhỏ hợp lại cùng nhau, thỉnh cầu, Triệu gia, người dẫn ta cùng đi tìm Trà ca đi, hắn Minh Văn bị xóa hết, tâm tình rất kém cỏi, ta lo lắng hắn xảy ra chuyện gì. Minh Văn bị xóa hết. Triệu Diệu theo hai chuyện bên trong ngửi thấy một tia không tầm thường mùi, đưa tay chộp một cái, đem Trà Sữa bắt được trên bả vai mình, hướng phía cánh cửa đi ra ngoài. Hắn mũi hơi hơi khẽ ngửi, liền từ phòng ở bên ngoài ngửi thấy Mạt Trà mùi, một đường lần theo mùi vị tiến lên, rất nhanh liền thấy một đầu mèo rác đâu cùng một đầu mèo quả quýt thân ảnh. Liền thấy Diana một chảo con đè xuống cầm sắt đầu, cầm sắt không ngừng dùng chân sau đạp hướng về phía Diana. Diana một chảo con đập vào cầm sắt trên mũi, trực tiếp cầm đến sắt đập ngã trên mặt đất. Đang ở Diana muốn phải thừa thắng xông lên thời điểm, lại phát hiện cầm sắt kêu thảm một tiếng. Nhìn xem hắn nói ra, ngươi làm sao bên dưới nặng như vậy độc thủ. Sau một khắc cầm sắt liền trực tiếp nằm xuống đất bên trên không động, nhìn qua tựa như là ngất đi như thế. A, Diana nghi ngờ nói, ta đem hắn đả thương sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.